Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn mới một tập rất hay có tên Cố Chấp của tác giả Vô Thường. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện ngắn này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu Ngư, em ở đây. Em đi đâu vậy? Em đi lấy thuốc cho anh không nhớ sao? Đến giờ anh phải uống thuốc rồi. Tôi nắm lấy bàn tay đang cua quạng trong không khí của anh. Cứ mỗi một lần khi anh tỉnh dậy không thấy tôi, thì anh sẽ đi tìm. Nhưng hai mắt của anh không thể nhìn thấy được gì kia mà. Người đàn ông ngồi bên giường nắm chặt lấy tay tôi, giống như sợ chỉ cần một phút buông tay thôi thì tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh vậy. Anh cười với tôi, giọng điệu vẫn rất đỗi nhẹ nhàng. Tiểu Ngư, anh nhớ em. Gương mặt anh tuấn của anh khi cười lại càng đẹp trai hơn. Đó chính là lý do tôi đem lòng đơn phương anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Ngay khoảnh khắc anh cười với tôi đã biết trái tim mình đã rung động với anh, với người không thuộc về tôi. Không biết hôm nay anh có nghe gì về tin tức về sự biến mất của chị tôi hay chưa? Phải, anh ấy là vị hôn phu của chị gái tôi, là người tôi phải gọi là anh rể. Nhưng vị hôn phu của chị gái không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tai nạn ấy đã khiến cho hai mắt anh bị mù. Chị gái tôi liền muốn vứt bỏ anh, chạy theo một gã đàn ông miệng lưỡi trơn tru, chỉ mới quen vài ngày. Ba mẹ tôi vì không muốn đánh mất đi vốn đầu tư của gia đình anh ấy, nên đã tìm mọi cách giữ im lặng. Tôi cũng không muốn anh ấy biết được sự thật đau lòng này. Bởi vì tôi biết anh ấy yêu Tiểu Ngư rất nhiều. Nhưng có một điều mà bọn họ không biết, tôi cũng đem lòng yêu vị hôn phu của chị gái từ lâu. Tôi sợ anh ấy đau lòng khi biết người mà anh ấy yêu lại nhẫn tâm vứt bỏ anh ấy trong lúc anh ấy khốn đốn nhất. Tôi đã làm một chuyện điên rồ, giả làm chị gái để được ở bên cạnh anh ấy. Dù sao thì tôi và chị ngoại hình cũng khá giống nhau, giọng nói chỉ cần bắt chước giọng điệu thì sẽ không thể nào phân biệt được. Trong lòng tôi hạnh phúc khi có thể được ở bên cạnh người mình yêu, nhưng lại luôn sống trong lo sợ, sợ một ngày anh ấy sẽ phát hiện ra sự thật. Liệu rằng đến lúc đó anh ấy sẽ nghĩ gì về tôi? Sẽ cảm động trước tình cảm của tôi, hay cảm thấy tôi thật sự ti tiện, đến ngay cả vị hôn phu của chị gái mà tôi cũng muốn trộm? Nhưng dường như anh ấy lại không phát hiện ra sự bất thường ở tôi, còn tỏ ra rất bám người. Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi hôn lên đó, trái tim tôi loạn nhịp, dường như cảm xúc càng ngày càng lớn hơn, càng không thể ngăn cản được. Tôi bắt chước giọng điệu của chị gái, ngồi xuống bên cạnh anh. Chỉ mới có 20 phút thôi mà, chồng Quân. Lúc nãy anh nằm mơ thấy em rời xa anh liền giật mình tỉnh dậy, anh sợ em sẽ bỏ mặc anh. Tôi nhìn đôi mắt vô hồn của anh đang nhìn về phía tôi. Tôi thật sự hy vọng anh có thể nhìn thấy tôi, nhưng cũng lại sợ một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy được gương mặt của tôi. Lúc đó anh chắc chắn sẽ không thể dịu dàng với tôi như bây giờ. Trầm Quân, em sẽ không bao giờ bỏ mặc anh đâu. Trầm Quân ôm lấy tôi, hôn lên môi tôi, giống như để xác nhận lại. Tiểu Ngư, nếu như cả đời này anh cũng không thể thấy lại được ánh sáng thì sao? Tôi nhìn người đàn ông tôi yêu bằng cả trái tim mình, hy vọng anh được một đời bình an. Không sao, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em sẽ là đèn đường soi lối cho anh, chỉ cần anh luôn cần em. Anh luôn cần em, anh rất cần em. Tiểu Ngư, đợi đến khi anh sáng mắt, chúng ta kết hôn được không em? Tôi cảm động, nhưng tôi biết anh không phải là đang nói với tôi. Anh nói với Tiểu Ngư của anh, người anh thật sự yêu. Tôi rơi nước mắt, giọt nước mắt chảy vào lòng bàn tay Trầm Quân. Anh hốt hoảng đưa bàn tay to lớn lên sờ lấy gương mặt tôi. Tiểu Ngư, em khóc sao? Tôi vội vàng lau đi nước mắt, không muốn để anh phải nghi ngờ gì. Không có, là bụi bay vào mắt em thôi. Dáng vẻ Trầm Quân hốt hoảng vì tôi, dáng vẻ anh sốt sắng vì sợ tôi chịu ủy khuất, khiến cho tôi không nỡ nhẫn tâm gạt anh một chút nào. Có thật không? Anh biết rõ em không nỡ gạt anh chuyện gì mà. Anh ôm lấy tôi trong lòng như bảo bối, hôn lên tóc tôi. Những ngọt ngào mà đáng lẽ ra phải thuộc về chị gái tôi, kể cả anh, cũng là do tôi trộm được. Bé cưng của anh, đừng dối gạt anh chuyện gì nhé. Trái tim anh mong manh yếu đuối lắm đó. Tôi nằm trong vòng tay ấm áp của anh, trái tim đau đớn như bị ngàn mũi kim đâm vào. Không gì đau khổ hơn là yêu đơn phương một người không nên yêu, nhưng trái tim lại luôn có lý lẽ của riêng nó. Và tôi chỉ là không muốn anh tuyệt vọng trong lúc bệnh tật thôi mà. Nhưng hễ nghĩ đến những ngọt ngào mà anh đang trao tôi đều là dành cho vợ sắp cưới, trái tim như bị dao cứa thêm một lần. Nhưng mà có lẽ không sao đâu, đau dần sẽ quen, bị dao cứa vài lần sẽ quen thôi. Tôi ước anh cũng yêu tôi một phần như anh yêu chị ấy. Nếu như anh biết người anh yêu bằng cả tâm can ngay lúc anh hoạn nạn nhất lại vứt bỏ anh chạy theo người đàn ông khác, thì anh có còn yêu chị ấy như vậy không? Tôi lại muốn ước cả đời này, nếu như anh không nhìn thấy lại được thì tốt biết mấy. Tôi có thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh như lời tôi hứa. Trầm Quân, nếu như một ngày anh phát hiện ra em gạt anh thì sao? Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của anh. Không sao, chỉ cần là em thì anh sẽ chấp nhận tha thứ tất cả, vì em đã không bỏ rơi anh lúc anh khốn khổ nhất. Phải, lúc anh mới bị mù, anh đã không thể chấp nhận được sự thật ấy. Tự giam mình, bỏ ăn bỏ uống. Tôi đã phải đứng chờ ở cửa hàng ngàn giờ trước khi anh chịu gặp mặt tôi. Tôi đã ôm lấy anh và khóc, cầu xin anh đừng tự đày đọa bản thân mình nữa. Tôi đã lấy danh nghĩa chị gái để ở bên cạnh anh một thời gian. Nó khiến anh an lòng. Tôi cũng đã hứa sẽ không bao giờ rời xa anh. Nhưng tôi không biết tôi có thể giữ được lời nói dối đấy đến bao giờ. Bởi vì không có bí mật nào là mãi mãi. Một lời nói dối muốn tiếp tục duy trì thì phải dùng rất nhiều lời nói dối khác để che đậy, cứ sai lại càng thêm sai. Mỗi ngày tôi đều phải sống trong lo sợ bí mật của tôi sẽ bị anh phát hiện. Lúc đó anh sẽ hận tôi biết bao, hận tôi lừa gạt anh như một thằng ngốc mà trêu đùa tình cảm của anh. Tôi không dám tưởng tượng đến ngày ấy. Nhiều lúc ở trong vòng tay anh, tôi mơ thấy cơn ác mộng bị anh phát hiện ra lời nói dối của tôi. Anh đã liên tục chất vấn tôi lý do tại sao tôi lại nói dối anh. Anh nói anh hận tôi không phải là chị, hận tôi cướp mất một năm bên chị của anh, hận tôi lừa gạt tình cảm của anh. Anh nói anh chưa từng yêu tôi dù chỉ một lần, người anh yêu trước giờ chỉ có chị, anh đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi như vậy đó. Tôi đã tỉnh dậy với nước mắt đầm đìa trên mi. Trầm Quân, nếu như đó là một chuyện khiến cho anh không có cách nào tha thứ cho em được, thì sao? Anh có ghét em không? Anh tin em sẽ không làm thế, bởi vì em là tiểu ngư của anh. Phải, tiểu ngư của anh sẽ không làm thế, nhưng mà em không phải là tiểu ngư, em chỉ là yêu anh, đơn giản như vậy thôi, cho dù chỉ là trộm lấy trong hình hài của người khác. Anh đột nhiên kéo cổ tay tôi, lật người đè tôi xuống giường. Tôi không kịp đề phòng mà bị Trầm Quân ôm lấy. Những ngón tay mảnh mai của anh luồn vào trong tà áo, miết lấy eo tôi, sờ lên xương sườn mảnh mai của tôi. Trái tim tôi đột nhiên rung lên. Tuy không phải là lần đầu tiên thân mật với anh, nhưng vẫn khiến cho tôi hồi hộp như vậy. Ngay lập tức mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng. Cũng may là Trầm Quân không thể nhìn thấy được, nếu không anh nhất định sẽ cười tôi chết mất. Trầm Quân mỉm cười cắn lên tai tôi. Tiểu Ngư, không phải là bây giờ em đang đỏ mặt đó chứ? Tôi đột nhiên có chút giật mình, không phải là anh bị mù sao? Làm sao biết được là tôi đang đỏ mặt? Tôi đột nhiên có chút nghi ngờ nên đưa tay của quạng trước mắt anh, hoảng loạn hỏi lại anh. Làm sao mà anh biết? Anh mỉm cười ngây ngô nhìn tôi, giọng điệu vẫn đỗi dịu dàng. Anh đoán thế thôi, vì mỗi lần chúng ta thân mật, người em đều nóng hết cả lên. Trái tim đang ở dưới đáy vực bỗng chốc được giải thoát. Đúng rồi, làm sao khi anh nhìn thấy người trong vòng tay anh là tôi, anh có thể đối xử dịu dàng với tôi như vậy? Anh nhất định sẽ không để tôi bước lại gần anh. Cho dù anh sáng mắt, cho dù anh hiểu được tấm lòng của tôi, anh cũng sẽ không chấp nhận tôi đâu. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, anh đã cởi buông chiếc áo sơ mi duy nhất mặc trên người, Tôi có thể cảm nhận được bàn tay ấm nóng của anh đang chạm lên da thịt tôi. Vợ ơi, cho anh có được không? Anh đừng như thế. Tuy anh không nhìn thấy, nhưng mỗi lần chúng tôi bên nhau đều là những lần triền miên khó cưỡng, xấu xa. Rõ ràng là anh đang dụ dỗ tôi. Từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống trên cổ tôi, xương quai xanh rồi trên ngực tôi. Nó khiến cho lồng ngực tôi bức bối không thôi. Tình cảm của tôi dành cho anh nó cứ lớn dần qua ngày tháng, không cách nào cưỡng lại được sự ngọt ngào từ anh. Mỗi lúc anh dịu dàng ôm tôi, hôn tôi thì thầm bên tai rằng anh yêu tôi, tôi lại cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy ra vậy. Tôi không thể khước từ những lần thân mật từ anh. Anh ngày một xấu xa hơn, những lần triền miên trong phòng ngủ càng lúc càng nhiều. Tôi yêu anh cho nên đã trao hết cho anh, cả trái tim lẫn thân thể đều cho anh, không cần hồi đáp. Anh không nhìn thấy ánh sáng, như những động tác rất thuần thục. Trước đây anh cũng từng làm với chị rồi, phải không? Nghĩ đến đây, lồng ngực tôi co thắt, tiếng trái tim tôi đập loạn xạ, nhưng không có một lần nào tôi có thể từ chối được anh. Vợ à, hôm nay em đã đi đâu? Em đi gặp bạn, là nam hay nữ? Trầm Quân vẫn như vậy, anh mất đi thị giác nên đồng nghĩa với tính chiếm hữu của anh ngày một cao. Là nam, nhưng tụi em chỉ là họp lớp. Nói chuyện thôi cũng không được, nói chuyện thôi anh cũng ghen. Tại sao? Anh là chồng sắp cưới của em. Em nói xem anh có đủ tư cách hay chưa? Trầm Quân nhìn tôi chằm chằm, những ngón tay siết chặt eo tôi. Em là người phụ nữ của anh. Anh giận em à? Nhưng anh đâu biết, cho dù ngoài kia có người đàn ông tốt hơn anh, đẹp trai hơn anh, trong mắt tôi vẫn chỉ có một mình anh mà thôi. Anh muốn thế nào? Anh dỗi rồi, em mau dỗ anh đi. Thật xấu xa. Rõ ràng là anh đang cố tình quyến rũ tôi. Những nụ hôn ngày càng cuồng loạn rơi xuống dưới ánh đèn mờ ảo. Không khí ngập tràn ái muội, càng không thể thoát ra được khỏi lưới tình của anh. Tôi chỉ cảm thấy quần áo trên người hai chúng tôi vơi dần. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang chạm vào mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi, dịu dàng và đầy kích thích. Nơi đôi môi kiểu diễm phát ra những tiếng âm thanh mê muội, động tác của Trầm Quân càng thêm mạnh bạo. Chúng tôi trải qua không biết bao nhiêu trận trầm hoan. Trầm Quân, chậm một chút thôi. Tiểu Ngư, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Em cũng rất yêu anh. Tiểu Ngư, hãy hứa rằng sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi, có được không em? Tôi rơi vào im lặng bởi tôi không biết điều gì sẽ đến vào ngày mai. Nếu như Tiểu Ngư thật sự quay trở lại thì sao? Nếu như ngày mai anh nhìn thấy được ánh sáng trở lại thì sao? Lúc đó anh còn cần đến một kẻ thế thân như tôi không? Cảm giác tội lỗi dâng lên trong trái tim tôi, vừa là tình yêu không nói thành lời, vừa là tội lỗi không cách nào thoát khỏi. Giống như tôi đã cướp mất một món đồ gì đó của chị gái và xem nó như là của mình, mặc dù chị ấy đã không cần nó nữa. Người sai với tôi có thể bỏ qua, vậy mà tôi chỉ sai một lần duy nhất, tôi đã cảm thấy day dứt đến như vậy rồi. Thượng đế ơi, nếu như yêu người không nên yêu là một sai lầm, vậy thì xin ngài hãy trừng phạt con khi con xuống địa ngục, nhưng xin hãy cho con tiếp tục được bên cạnh người ấy. Anh thấy tôi im lặng, bên dưới lại càng ra sức thúc vào mãnh liệt, giống như muốn chạm đến tận cùng của tôi vậy. Tôi ôm lấy cánh tay anh, những ngón tay bấu vào da thịt. Cảm giác lúc này cơ thể vừa đau đến tận cùng vừa tê dại vì sung sướng, để tôi biết tất cả đều là thật. Tôi phải nói rằng dục vọng của Trầm Quân thật sự rất mãnh liệt, đầu óc tôi bị anh làm cho mê muội, chiếm hữu hết lần này đến lần khác. Tôi muốn được anh ôm lấy trong vòng tay như thế này, như thể anh sẽ không bao giờ rời xa tôi vậy, như thể người anh cần là tôi vậy. Tôi khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Đừng rời xa anh, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Bởi vì em thật sự rất yêu anh, chỉ có những lúc như thế này tôi mới có cảm giác như được hòa quyện làm một với anh mà thôi. Sau khi đã thấm mệt, anh rời khỏi người tôi nằm sang một bên, hôn lên trán tôi đầy âu yếm, bàn tay anh đưa lên sờ bụng tôi. Vợ à, sao chỗ này của em vẫn mãi chẳng thấy gì cả? Tự nhiên là không thể có gì được rồi, Bởi vì lần nào xong tôi cũng uống thuốc tránh thai đúng giờ. Không phải là tôi sợ mang thai con của anh, là bởi vì tôi sợ anh không cần đứa trẻ không phải do người yêu anh sinh ra. Tôi đánh yêu vào tay anh, sao mà có thể nhanh như thế được? Vậy thì chắc anh phải nỗ lực hơn rồi, xấu xa. Anh vuốt sống mũi tôi cưng chiều. Có xấu xa cũng chỉ xấu xa với một mình em thôi. Anh ôm tôi trong lòng nhưng ruột gan tôi đau thắt. Chỉ có trời mới biết tôi yêu anh nhiều đến như thế nào. Yêu anh hơn cả chính mạng sống của mình. Tôi biết là tôi không nên như thế này, tham lam một người vốn không thuộc về mình. Nhưng mà lý trí không thắng được con tim. Nếu như yêu một người không nên yêu là có tội, vậy thì tôi tình nguyện xuống địa ngục chỉ để được ở bên cạnh Trầm Quân. Hôm nay tôi đưa Trầm Quân đến bệnh viện khám như thường lệ. Chúng tôi vẫn luôn chờ đợi một kỳ tích để anh có thể sáng mắt trở lại. Tôi vẫn luôn mong anh có thể sáng mắt trở lại. Nhưng liệu rằng khi ánh sáng trở lại, anh vẫn còn cần đến tôi sao? Khi người mù sáng mắt, điều đầu tiên mà họ làm đó chính là vứt bỏ cây gậy trong tay mình. Bác sĩ thông báo với tôi có một tin vui. Có người đã đồng ý hiến giác mạc cho anh. Điều đó có nghĩa là mắt anh có cơ hội được nhìn thấy trở lại. Trầm Quân nắm chặt lấy bàn tay tôi. Trên gương mặt không giấu được niềm hạnh phúc. Vợ à, như vậy là anh sắp được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em rồi. Nhưng trong lòng tôi lại như cuộn trào muôn đợt sóng dữ. Ngày anh sáng mắt trở lại cũng là lúc anh biết được sự thật. Người bao lâu nay anh yêu thương cưng chiều lại không phải là người trong lòng anh. Tôi nửa vui nửa buồn. Tôi chỉ ậm ừ cho qua, sau đó lại hỏi bác sĩ. Vậy mất khoảng bao lâu để đôi mắt của anh ấy bình phục hoàn toàn thưa bác sĩ? Nếu như may mắn thì có thể chỉ sau một tháng anh Trầm sẽ có thể nhìn thấy hoàn toàn bình thường. Tôi có thể đợi anh, dù cho có chuyện gì cũng sẽ không rời bỏ anh. Nhưng tôi lại không có cách nào đối diện với hiện thực tàn khốc đó. Tôi không có cách nào đối diện với tình cảm của anh. Buổi tối, sau khi tôi tắm xong cho anh, chúng tôi ra ngoài, tôi ngồi sấy tóc cho anh. Đột nhiên Trầm Quân nắm lấy tay tôi. Anh đột nhiên lấy một chiếc nhẫn từ trong túi quần ra, đeo vào ngón tay áp út cho tôi. Tiểu Ngư, đợi sau khi anh sáng mắt, em đường hoàng gả cho anh có được không? Tôi nhìn anh đau lòng, tôi biết nói với anh như thế nào đây. Rằng cô dâu mà anh muốn cưới không phải là tôi. Rằng sau khi anh sáng mắt nhìn thấy tôi, anh sẽ không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa đâu. Anh thấy tôi im lặng, lại khẽ cắn vào tai tôi. Có được không em? Em không muốn gả cho anh à? Em, đương nhiên là em muốn gả cho anh rồi. Vợ à, anh sẽ cho em một hôn lễ đáng nhớ nhất. Anh sẽ để em trở thành cô dâu đẹp nhất trên đời, để tất cả mọi cô gái trên đời này đều ganh tị với em. Anh say sưa nói về những mộng tưởng, những dự định trong tương lai của hai chúng tôi. Anh rất thích có nhiều em bé. Sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều con có được không? Trầm Quân, anh nghĩ em là heo đấy à? Em yên tâm, nhà anh có rất nhiều tiền, đủ để nuôi em và chục đứa vẫn dư. Trầm Quân, anh biết tên anh rất đẹp nhưng em đừng gọi nữa. Đột nhiên anh im lặng hôn vào môi tôi. Tiểu Ngư, sau này anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em. Không phụ lòng em đã luôn ở bên cạnh lúc anh khó khăn và chơi vơi nhất. Thật sự rất cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh suốt thời gian qua. Anh lại đặt thêm một tấm thẻ đen vào tay tôi. Đây là gì vậy? Đây là thẻ của anh, bây giờ nó là của em. Không được đâu, đây là tiền của anh mà. Em là người phụ nữ của anh, chỉ có người phụ nữ của anh mới được phép tiêu tiền của anh. Nhưng mà anh không sợ em tiêu xài hoang phí sao? Có nhanh bằng tốc độ anh kiếm tiền hay không? Em tiêu tiền thì anh mới có động lực kiếm tiền nuôi em được chứ. Tôi im lặng nhìn lên trần nhà, cố gắng ngăn cho những giọt nước mắt không rơi xuống nơi ngực anh. Tôi không phải người anh luôn mong chờ, không phải cô dâu mà anh luôn tưởng tượng trong tâm trí. Anh càng tốt với tôi càng cảm thấy có lỗi với anh. Có lẽ đã đến lúc tôi phải tỉnh mộng rồi. Không phải là tôi không tin tưởng vào tình yêu của anh, mà là tôi không tin tưởng vào tình yêu của bản thân mình. Trưởng Quân, nếu như một ngày nào đó em phải đi xa, xin đừng quên em. Hãy luôn nhớ rằng em thực sự rất yêu anh. Mấy hôm sau, anh đã được làm phẫu thuật mắt. Không biết Tô Du nghe được ở đâu chuyện này đã vội tìm đến gặp tôi. Chị đến đây có việc gì vậy? Tô Di, không phải mày diễn quá rồi, quên mất mình là ai đó chứ? Tao mới chính là Tiểu Ngư thật sự, người mà Trầm Quân yêu. Tôi liếc nhìn bộ mặt trơ trẽn của chị ta. Chị ta quay lại đây như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng chẳng phải chị đã vứt bỏ anh ấy để chạy theo gã nhân tình của chị sao? Mặt chị ta thoáng chốc đỏ bừng vì bị nói trúng tim đen. Nói đi, rốt cuộc mày muốn bao nhiêu mới chịu rời khỏi anh ấy? 10 triệu hay là 50 triệu tao cũng cho mày. Thứ tôi cần không phải là tiền. Tao khuyên mày nên biết điều một chút. Đừng để đến lúc Trầm Quân sáng mắt anh ấy mà biết được sự thật thì mày sẽ bị đuổi đi không một xu dính túi đấy. Tôi biết những lời chị ta nói không đơn giản chỉ là đe dọa. Chị ta nói đúng, nếu như anh biết được sự thật, anh chắc chắn sẽ rất hận tôi. Nhưng tôi không tin, chẳng lẽ khoảng thời gian ở bên cạnh nhau này, anh đến ngay cả một chút tình cảm dành cho tôi cũng không có sao? Là chị đã từ bỏ anh ấy, vậy thì bây giờ chị lấy tư cách gì quay trở lại đây? Thế mày có dám cược không? Cược rằng lúc anh ấy nhìn thấy trở lại, anh ấy có nhận ra mày hay không? Nếu như anh ấy nhận ra mày, vậy thì tao sẽ từ bỏ. Còn nếu không thì anh ấy sẽ là của tao. Từ nhỏ cái gì tôi cũng không hơn chị ấy. Ba mẹ yêu thương chị ấy. Chị ấy tốt nghiệp đại học danh tiếng. Ngay cả người con trai tôi thích cũng thuộc về chị ấy. Nếu như không có vụ tai nạn đó, thì chắc có lẽ tôi vĩnh viễn cũng không bao giờ có cơ hội được ở bên cạnh anh. Tuy nhiên, mộng đẹp thường sớm tàn, người tính không bằng trời tính. Cái ngày mà tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Cuộc phẫu thuật của Trầm Quân rất thành công. Trước đêm anh tháo băng mắt một ngày, tôi đã chủ động ôm anh. Tôi nói với anh rằng tôi thật sự rất yêu anh. Sao hôm nay em chủ động vậy bảo bối? Không sao cả, em chỉ là muốn ôm anh mà thôi. Tiểu Ngư, ngày mai là tháo băng mắt rồi, anh thật sự rất muốn được nhìn thấy gương mặt của em. Anh không cần phải tưởng tượng ra mỗi ngày là em sẽ trông như thế nào nữa. Ngày anh tháo băng mắt cũng là lúc tôi trở lại sáng vẻ thật sự của bản thân mình. Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi đã nói dối Trầm Quân là phải ra ngoài có chút việc. Trầm Quân, em có việc phải đi ra ngoài một chút nhé. Trầm Quân lưu luyến không muốn để cho tôi rời đi. Em định đi đâu? Em chỉ đi một chút thôi. Anh ngoan ngoãn tháo băng mắt là sẽ được nhìn thấy em. Được, anh đợi em. Trầm Quân, anh nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé. Giống như những gì đã thỏa thuận từ trước đó, tôi bước ra ngoài. Tố Du đã đợi từ trước. Chị ta nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của tôi thì gương mặt vô cùng đắc ý. Tôi khuyên cô một câu, làm người thì nên biết mình là ai, vị trí của mình là ở đâu. Chỉ có như vậy thì mới không phải hy vọng quá hóa tuyệt vọng. Nhưng tôi vẫn nhất quyết cược một ván cuối cùng. Tôi đã đánh cược tất cả tình cảm vào ván cược này rồi. Một lúc sau bác sĩ cắt băng đã đi vào. Tôi ở bên ngoài hồi hộp chờ đợi. Đợi đến khi ở trong phòng phát ra tiếng bác sĩ vui mừng chúc mừng anh. Chúc mừng Trầm Tổng, cuộc phẫu thuật rất thành công. Anh có thể nhìn thấy được rồi đúng không? Phải, tôi nhìn thấy lại rồi. Nhưng ông có nhìn thấy vợ tôi không? Tôi muốn được gặp cô ấy. Cô ấy đang ở bên ngoài. Bác sĩ hình như đang định mở miệng nói tiếp thì Tố Du đã đẩy cửa bước vào. Trầm Quân. Tôi nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông tôi yêu ngồi trên giường với đôi mắt sáng. Nhưng không phải là nhìn tôi, anh đang nhìn Tố Du với ánh mắt ngạc nhiên. Tố Du đã chạy đến ôm anh trước khi anh kịp mở miệng nói gì đó. Anh Trầm Quân, anh thực sự đã sáng mắt trở lại rồi. Tôi cũng bước vào đứng bên cạnh bác sĩ. Bác sĩ hoang mang nhìn tôi, nhưng trái tim tôi bây giờ đã bị bóp nát thành hàng trăm mảnh vụn khi anh gọi tên Tố Du. Tiểu Ngư. Rõ ràng đó là cái tên quen thuộc mà anh vẫn luôn dùng để gọi tôi suốt thời gian qua. Tôi rất muốn mở miệng nói với anh, người suốt thời gian qua vẫn luôn cẩn thận chăm sóc anh, người mà anh vẫn luôn dùng tất cả sự dịu dàng để đối xử là tôi, không phải là chị ấy. Nhưng người anh đang ôm bây giờ là chị ấy, những điều tôi vẫn luôn tưởng tượng ra khi anh sáng mắt trở lại. Phải, em là Tiểu Ngư của anh đây. Chúc mừng anh sáng mắt trở lại, chồng của em. Anh không nhận ra sao? Đó đâu phải là tôi. Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ để tôi phải chịu bất cứ ủy khuất nào cả. Còn bây giờ tôi như thể có muôn ngàn cơn gió lạnh tạt ngang sống lưng vậy. Ván cược này tôi đã thua rồi, thua trong cay đắng. Thì ra đau đớn nhất không phải là không có được, mà là có được rồi lại đánh mất thêm một lần nữa. Khoảng thời gian tôi nỗ lực đã bị người khác trộm mất, cũng giống như tôi đã trộm mất thân phận của chị gái để ở bên cạnh anh. Nhưng anh đột nhiên quay sang nhìn tôi, trong đôi mắt anh lộ rõ những tia sáng lấp lánh. Sao em lại đứng ở đó? Nhưng khi tôi định mở miệng nói gì đó với anh, thì Tố Du đã tiến lên cắt ngang. Nó bảo muốn đến gặp anh, bây giờ nó phải đi rồi, đúng không em gái? Cô ta gằn giọng trừng mắt nhìn tôi, giống như đang nhắc nhở nơi này đã không còn vị trí nào dành cho tôi nữa rồi. Tôi cúi đầu cũng không nhìn vào mắt anh nữa. Tôi sợ chỉ cần tôi nhìn vào mắt anh, tôi sẽ không có cách nào buông tay anh được. Chào anh rể, em phải đi rồi. Trong lòng tôi như bị ai xé qua, tôi xoay lưng định rời đi. Trước khi trước mắt tôi ướt đẫm lệ, nhưng đột nhiên giọng nói của anh lại vang lên sau lưng tôi. Sau này rảnh thì có thể ghé đến chơi, chỗ của anh không thiệt thòi với em vợ. Nhưng Tố Du lại không hài lòng, ngay lập tức lên tiếng ngăn cản. Nhưng mà Trầm Quân à, dù sao cũng là em gái em, không hay lắm đâu. Tôi hiểu cô ta sợ tôi tiếp xúc nhiều với Trầm Quân sẽ làm lộ ra người ở bên cạnh anh lâu nay là tôi chứ không phải là cô ta. Làm phiền anh rể với chị Tố Du rồi. Vậy thì đám cưới của chị em nhớ đến dự nhé. Tôi nghe được trong câu nói của chị ta là hàm ý khiêu khích. Khi rời đi, tôi vẫn còn nghe lại vang vọng tiếng cười của anh. Ít nhất trước khi tôi rời đi, tôi cũng thấy được dáng vẻ khi anh sáng mắt. Khoảng thời gian cảm thấy vui vẻ không dài, sau khoảng thời gian ấy chỉ là nỗi đau. Nỗi đau ấy có khi còn đau đớn hơn cả lúc ban đầu. Sau khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, tôi chính thức đánh mất đi anh, người đàn ông tôi yêu. Hay nói cách khác, tôi trả anh về với người anh thương. Có những chuyện vốn dĩ là sai, sai ngay từ khi chúng ta bắt đầu. Số phận cho chúng ta những cuộc gặp gỡ, có khi là duyên nợ, có lúc lại là bi thương. Nếu như vốn dĩ đã không thể ở bên nhau đến cuối cùng, tại sao ông trời lại cho chúng ta những cuộc gặp gỡ? Rồi em sẽ thua. Trong chính ván cược, em đã từng mong rằng mình thắng dù chỉ một lần, vì em đã đặt cược quá nhiều tình cảm vào trong đó. Kết quả làm sao trói buộc được số phận. Chả cá về với nước, để thuyền về với bờ, như chưa từng hẹn ước, tất cả chỉ là tình cờ. Sau hôm đó tôi không gặp anh nữa, tôi ra mình trong phòng ôm mặt khóc rất nhiều. Dẫu biết trước sẽ có một ngày phải đối diện với kết quả này, nhưng trong lòng tôi vẫn đau đớn đến tận cùng. Bố mẹ cũng bảo tôi hãy quên anh đi. Tôi không phải là người mà anh cần. Nếu như chính chủ đã quay trở về, vậy thì còn cần một kẻ thế thân như tôi làm gì nữa. Mày còn lương tâm không thế? Tố Du đang bị bệnh và đã biết hối lỗi rồi, mày còn muốn cái gì nữa? Từ nhỏ đến lớn tôi luôn phải nhường nhịn những thứ tốt đẹp cho chị. Chỉ cần là thứ Tố Du muốn, mẹ đều sẽ bảo tôi nhường cho chị ta. Những thứ tốt đẹp nhất mẹ đều để dành cho chị ta. Nhưng mà mẹ à, con cũng là con của mẹ mà. Cho đến khi tôi gặp anh, đó là vào một ngày chị đi thi cuộc thi vẽ, nhưng tay của Tố Du bị thương. Thế là chị ta nghĩ ra một cách, đó là để tôi vẽ thay chị ta. Và khi tác phẩm đoạt giải, chị ta đã lên bục nhận thưởng, mà cuộc thi đó lại do chính tay gia đình Trầm Quân tài trợ. Anh có ấn tượng tốt về Tố Du, tôi lại đem lòng thầm thích anh từ lâu. Tố Du có thể tự do sống cuộc đời mà chị ta mong muốn. Chị ta phạm sai lầm vẫn có thể quay trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần chị ta quay về, tất cả những điều tốt đẹp tôi từng làm cho anh, tất cả những ngọt ngào của chúng tôi đều biến thành bọt biển. Bây giờ thì tôi đã hiểu kết quả của câu chuyện nàng tiên cá khi đem lòng yêu người không thuộc về mình. Kết quả chính là tan thành bọt biển. Tình yêu khi được trân trọng là hạnh phúc, không được trân trọng là bi thương. Sau khi tìm thấy được ánh sáng, anh lại quay trở về dáng vẻ cao ngạo vốn có. Anh và tôi ngồi đối diện với nhau. Tôi thấy từng cử chỉ dịu dàng anh quan tâm dành đến cho chị Tôi không thể gạt bản thân mình được nữa. Ánh mắt của một người khi nhìn người mình yêu không thể che giấu được. Anh dịu dàng với chị như vậy, nhưng lại chưa từng nhìn tôi lấy một lần. Tôi cảm thấy như thể có một cây kim đang đâm vào trái tim mình, đau đến không thở được. Tố Du giống như một đóa hoa hồng cao quý, còn tôi chỉ giống như một đóa tường vi dại bên đường. Sao con người ta lại dễ dàng thay đổi đến như thế? Rõ ràng ban đầu rất thật lòng, rất ngọt ngào, thoáng chốc lại giống như đã trở thành một người xa lạ rồi vậy. Rốt cuộc là thời gian không đúng, hay là em không đáng? Tôi biết có lẽ tôi cũng không nên trách anh. Anh chẳng biết gì cả, lúc đó anh bị mù mà. Nếu không làm sao lại chịu ôm đóa tường vi dại bên đường là tôi. Còn Tố Du lại là người trong lòng anh luôn nghĩ tới. Mỗi lúc anh ôm tôi trong lòng hay là hôn tôi, anh đều gọi tôi bằng cái tên của chị ấy. Trên bàn ăn vẫn là những món quen thuộc, chỉ là tôi không có cách nào nuốt nổi. Trầm Quân, chúc mừng con đã nhìn thấy trở lại. Có phải là con cũng nên nhanh chóng kết hôn đi không? Lúc trước Tố Du đã đợi cháu rất lâu đó. Anh mỉm cười nhìn chị, bàn tay khẽ nắm lấy tay chị. Tất cả đều diễn ra trước mắt tôi, không cơn đau nào đau bằng. Vâng, cháu nhất định sẽ cho Tiểu Ngư một hôn lễ đáng nhớ nhất. Tôi đau lòng nhìn anh. Tiểu Ngư mà anh nói là Tiểu Ngư của hiện tại hay là người đã luôn đối tốt với anh thời gian qua? Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy buồn nôn trong cổ họng, cảm giác sộc tới mũi khiến cho tôi không thể kiềm chế được. Tôi vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, trong đó có anh. Em ấy bị làm sao vậy? Chắc là con bé ăn trúng gì đấy thôi. Dù sao thì tuổi trẻ cũng không thể thích ứng được một số chuyện. Chúng ta đừng bận tâm về con bé, mà hãy bàn về đám cưới của hai đứa thôi. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại, sau một trận nôn ói thì khóc nức trong đó. Tôi và chị đều cùng là con gái của ba mẹ, tại sao bọn họ lại có thể đối xử với tôi như vậy? Chỉ cần Tố Du xuất hiện tôi liền thua, chị ta có thể dễ dàng cướp đi mọi thứ của tôi. Khi tôi bước ra từ nhà vệ sinh, đôi mắt của tôi đã sưng đỏ. Tôi nghĩ anh đã về rồi nên cứ thế đi ra ngoài thôi. Không ngờ lúc ra ngoài lại đụng phải một người. Điện thoại của người ấy bị tôi làm rơi xuống đất. Khi nhặt điện thoại lên, tôi cảm thấy có chút quen thuộc. Khi tôi ngước nhìn lên thì thấy ánh mắt Trầm Quân đang chăm chú nhìn tôi. Xin lỗi, em đi vội quá nên không thấy anh. Tôi giả vờ bình tĩnh đem điện thoại trả lại cho anh. Trong vài giây đầu ngón tay chúng tôi chạm nhau, tôi như bị điện giật vội rụt tay lại. Điện thoại chắc là không sao đâu, nếu như không có việc gì nữa thì tôi về phòng trước đây. Anh im lặng quan sát, ánh mắt anh thiêu đốt, giống như đang muốn vạch trần toàn bộ tôi vậy. Tôi bị anh nhìn đến chột dạ, chỉ đành mỉm cười lịch sự, định rời đi thì đột nhiên cổ tay tôi bị anh nắm chặt. Tôi không tìm chị gái em, tôi tìm em. Em không có gì muốn nói với tôi sao? Tôi ngạc nhiên nhìn anh, vô thức muốn rụt tay về, nhưng lại bị anh nắm chặt hơn. Những ngón tay thon dài chạm lên mu bàn tay tôi, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh làm gì vậy? Nếu như để cho chị Tố Du biết, chị ấy sẽ buồn đó. Vợ. Tôi đứng sững lại, sống lưng tôi lạnh buốt. Có phải là anh vừa gọi tôi là vợ không? Tôi giả vờ ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Anh rể, anh nói gì vậy? Anh im lặng chăm chú nhìn tôi, trong đáy mắt không khỏi thất vọng. Đứng trước anh, tôi rất rối bời. Bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại giống như ngồi trên đống lửa. Em vợ không sao chứ? Tôi thấy em không được khỏe lắm. Ánh mắt anh di chuyển xuống phần bụng tôi. Tôi vô thức lấy tay che bụng lại. Thì ra là anh để ý chuyện lúc nãy tôi chạy vào nhà vệ sinh khi đang ăn. Không sao đâu, em chỉ là ăn trúng thức ăn không sạch sẽ thôi. Vậy có cần tôi đưa em đi bệnh viện không? Anh lo lắng hỏi lại. Tôi thật sự rất muốn đồng ý, thật sự rất muốn nói rõ lòng mình, rất muốn nói cho anh biết sự thật rằng tôi chính là người suốt thời gian qua đã ở bên cạnh anh. Nhìn vào đôi mắt của anh, suýt chút nữa tôi đã không cầm lòng được mà bật khóc. Nhưng lời đến cửa miệng lại không có cách nào thốt ra được. Anh sẽ tin tôi sao? Tin lời nói của một kẻ dối trá? Không cần đâu, có lẽ chỉ là chạm vào những thứ đáng lẽ không nên chạm vào. dù biết rằng không phải là của mình vẫn cứ tham lam nhận lấy. Có lẽ đây chính là kết cục em xứng đáng nhận được. Anh còn định nói thêm gì nữa nhưng Tố Du không biết từ đâu vội đi đến kéo lấy tay anh. Chị ta nép người vào lồng ngực anh, ánh mắt nhìn tôi đầy khiêu khích. Có chuyện gì giữa anh và Tố Di à? Không có gì đâu, anh chỉ là thấy em ấy không khỏe thôi. Tố Du lại kéo tay chồng Quân làm nũng dựa vào vai anh. Anh, chúng ta đi xem áo cưới đi. Bạn em có mở một tiệm áo cưới lớn ở thành phố, nơi đó rất nổi tiếng. Chúng ta hãy đến đó thử váy cưới đi. Tôi cảm thấy không nên tiếp tục làm phiền anh. Dù sao thì tôi cũng không thể tranh giành được với chị, cho nên chỉ có thể học cách chấp nhận rời đi. Mấy ngày nay tôi cảm thấy cơ thể mình không ổn cho lắm, cứ liên tục nôn ói và cảm thấy mệt mỏi trong người. Có lúc tôi ngủ li bì đến buổi chiều, cảm thấy cơ thể mình không còn một chút sức lực nào cả. Tôi cảm thấy không ổn một chút nào nên đã đi khám. Khi vị bác sĩ trẻ nhìn tờ giấy chẩn đoán bệnh của tôi với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Tôi bị làm sao vậy bác sĩ? Chẳng lẽ tôi đã bị mắc một căn bệnh nghiêm trọng nào đó sao? Không phải, cô Bùi, cô không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là cô đã có thai được 8 tuần rồi. Tôi rời khỏi bệnh viện như một kẻ thất thần với tờ giấy siêu âm trên tay. Tôi suy nghĩ về việc nói thật mọi chuyện với anh. Dù sao thì đây cũng là đứa con anh từng rất mong muốn, là kết tinh tình yêu của tôi và anh. Tôi không muốn đến ngay cả tư cách biết được sự tồn tại của nó mà anh cũng không có. Cuối cùng ông trời cũng đã trao cho tôi một cơ hội. Hôm sau, không biết tại sao tôi lại được sắp xếp tham gia chương trình phỏng vấn doanh nhân trẻ, mà đối tượng của cuộc phỏng vấn lần này lại chính là chồng Quân và vợ sắp cưới của anh, Tố Du. Bọn họ ngồi bên cạnh nhau trước mắt tôi trong chương trình phát sóng toàn cả nước. Bọn họ nắm tay nhau ở trước mặt tất cả mọi người trên thế giới này, bày ra dáng vẻ của một cặp đôi hạnh phúc. Tôi với vị trí là phóng viên liền chớp lấy thời cơ mà hỏi chồng Quân. Nghe nói tình cảm của chồng tổng và vị hôn thê rất tốt. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa vô cùng phức tạp. Đúng vậy. Trước đây nghe nói có khoảng thời gian mắt của chồng tổng không thể nhìn thấy được. Lúc đó là cô Bùi Tố Du đã bỏ thời gian và công sức, luôn ở bên cạnh chăm sóc và quan tâm anh. Suốt khoảng thời gian đó sao? Bùi Tố Du liếc mắt nhìn tôi đe dọa. Phải, có chuyện gì sao? Điều gì khiến cho cô có thể nhẫn nại như vậy? Cô thật sự không sợ trầm tổng sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng được sao? Cô ta nhìn tôi rồi lại nhìn trầm quân có chút bối rối. Bởi vì tôi yêu anh ấy, tôi tin anh ấy chắc chắn sẽ có ngày bình phục. Và chẳng phải là bây giờ anh ấy đã khỏe lại và đang ngồi ở đây sao? Vậy thì tại sao lại có tin đồn trong khoảng thời gian trầm tổng bị bệnh, cô lại trốn ra nước ngoài cùng với một người đàn ông khác nhỉ? Tố Du siết chặt nắm đấm nhìn tôi. Rõ ràng là cô ta không hiểu tại sao, rõ ràng tôi đã đồng ý với điều kiện của cô ta, vậy mà bây giờ lại định vạch trần cô ta. Tố gì, cô nói bậy, rõ ràng khoảng thời gian này tôi vẫn luôn ở bên cạnh Trầm Quân. Cô ăn bậy thì không sao, nhưng không thể nói bậy ly gián tình cảm của chúng tôi được. Chúng tôi sắp kết hôn rồi đó. Rõ ràng là cô ta đang nói dối, cô ta sợ tôi vạch trần bộ mặt thật của cô ta trước mặt Trầm Quân. Cô ta sẽ mất đi tất cả. Tôi có nói bậy hay không? Bản thân cô chắc chắn tự biết. Đột nhiên Trầm Quân gằn giọng cắt ngang lời nói của tôi. Đủ rồi, tôi tin tưởng cô ấy vô điều kiện. Tiểu Ngư không có lý do gì để lừa tôi cả, cô hiểu không? Tôi bất giác đưa tay sờ lên bụng, đột nhiên cảm thấy xót xa cho đứa trẻ trong bụng của mình. Rõ ràng là anh đã từng nói muốn cùng tôi sinh ra những đứa trẻ thật xinh đẹp. Nhưng bây giờ lại chính anh không còn cần tôi nữa. Vậy thì đứa trẻ còn chưa kịp thành hình trong bụng tôi đây, nên giữ lại hay là phá bỏ đi? Tôi bước chân đến bệnh viện, nhìn hành lang vắng lặng không một bóng người. Lúc này tôi bị tiếng gọi của y tá đánh thức. Bùi Tố Di, cô Bùi Tố Di. Vâng, tôi đây. Đã tới ca phẫu thuật của cô rồi, nhanh vào giải quyết đi cho chúng tôi còn nghỉ ngơi. Tôi im lặng đưa tay sờ lên bụng. Một đứa trẻ mà ba nó không còn cần đến nó nữa, vậy thì sinh ra để làm gì? Tôi bước một chân vào phòng phẫu thuật, nhưng trong lòng lại vô cùng lo sợ rồi lại vụt chạy đi. Mặc kệ tiếng gọi của y tá, tôi cảm thấy xót xa cho đứa trẻ này. Bây giờ nó là thứ duy nhất mà anh lưu lại cho tôi. Anh đã không thương nó, nếu như tôi cũng không thương nó, nếu như ngay cả nó cũng mất đi, vậy thì tôi còn gì để mà giữ lấy hồi ức tươi đẹp giữa hai chúng tôi nữa. Tôi đau lòng nhìn anh. Cha mẹ cũng không muốn nói chuyện với tôi. Bọn họ nói nếu như tôi còn cố tình nhắc đến chuyện trước đây, bọn họ sẽ chết trước mặt tôi. Tôi chỉ có thể câm nín. Tôi cũng đã quyết định sẽ quên đoạn tình cảm sai lầm này đi. Từ bỏ anh, quên đi anh là điều tốt nhất cho tất cả. Nó sẽ khiến anh hạnh phúc. Đối với tôi mà nói, không gì quan trọng hơn việc nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Nếu như không phải là tôi, thì sẽ là cô gái khác. Anh rể, xin lỗi anh, chuyện lần trước là em không đúng. Tôi cúi đầu nhận lỗi với anh. Tôi cũng đã quyết định, sau khi nhìn thấy anh mặc áo chú rể, tôi sẽ rời đi, đến một nơi thật xa, nơi mà anh sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy mẹ con tôi. Đó là liều thuốc giải của tôi, cũng là sự tàn nhẫn mà tôi dành cho anh. Anh không thể nhìn thấy được trong mắt tôi có bao nhiêu phần tuyệt vọng. Mấy ngày sau, tôi thấy anh đưa chị đi thử váy cưới. Bọn họ lên kế hoạch tổ chức hôn lễ, tôi lại chỉ có thể giả vờ không quan tâm mà thôi. Tôi nhìn thấy chiếc váy cưới anh đặt riêng cho chị. Chiếc váy cưới có chiếc đuôi cá được đính kim sa, hệt như những gì tôi đã từng nói với anh ngày trước. Tôi muốn trở thành nàng tiên cá, mặc váy cưới gả cho người mình yêu nhất đời này là anh. Nhưng kết quả người mặc nó lại không phải là tôi. Tôi nhìn chiếc váy cưới được Tố Du mặc vào, thầm tưởng tượng người được gả cho anh là tôi, nhưng Tố Du lại tỏ vẻ không hài lòng về chiếc váy một chút nào. Chị ta mặc nó vào nhưng khi kéo qua eo lại không có cách nào kéo qua nổi bởi vì nó quá chật. Nhưng chị ta lại rất cố chấp với chiếc váy trầm quân đã đặt may riêng cho cô ta nên vẫn cố gắng thử nó. Xoẹt! Một tiếng rách vang lên. Khi trầm quân nhìn lại thì chiếc váy đã bị rách ở phần thắt lưng. Anh nhìn nó với ánh mắt không hài lòng một chút nào. Kỳ lạ thật, rõ ràng chiếc váy cưới này được đặt riêng theo số đo của chị ta kia mà. Sao lại có chuyện không vừa được nhỉ? Nếu như đã không vừa người, tại sao lại còn cố gắng ép buộc bản thân? Trầm Quân, chiếc váy cưới này hình như hơi chật thì phải. Tôi nhìn vào chỗ thắt eo, hình như đúng là bị chật thật. Nhưng rõ ràng là Tố Du không hề tăng cân. Chẳng lẽ nhân viên đã đo sai sao? Nhưng Trầm Quân lại không hề trách mắng cô ta, mà lại đưa mắt nhìn tôi. Ánh mắt mỗi lần anh nhìn tôi đều rất kỳ lạ. Không sao đâu, có lẽ nên may rộng ra một chút sẽ tốt hơn. Để anh nói với nhà thiết kế may rộng ra phần eo một chút. Tố Du sau đó lại nhìn chiếc váy cũ mà tôi đang mặc với giọng điệu đầy khiêu khích. Hay là em cũng mua một bộ váy mới đi. Em không thể đến tham dự hôn lễ của chị với một bộ váy cũ được. Người ta sẽ đánh giá gia đình mình như thế nào? Rõ ràng là chị ta đang chê bai tôi mà. Chị ta chỉ thích cướp lấy những thứ không phải là của mình, rồi dùng cái giọng ngạo nghễ như là kẻ chiến thắng đó để châm chọc tôi. Chị ta đi đến giá quần áo, tự mình chọn một chiếc váy nhìn có vẻ hết thời trên giá đưa cho tôi. Chị thấy em hợp với chiếc váy như này đó, không quá đắt tiền. Không cần đâu chị, em không thích những thứ đồ mà ai cũng có thể tùy tiện động vào đâu. Tôi muốn giữ lại cho bản thân chút tôn nghiêm cuối cùng. Nói rồi tôi xoay người lại định rời đi thì bất ngờ chạm phải ánh mắt của Trầm Quân. Hình như anh có chút không vui thì phải, nhưng tôi lại không bận tâm nữa. Tiểu Ngư, em cứ để mặc em ấy đi, dù sao thì em ấy cũng không xứng với những thứ ở đây đâu. Những lời của anh giống như vết dao rạch nát trái tim tôi. Không gì tàn nhẫn hơn việc người mình yêu thương nhất lại là người buông lời tàn độc với mình nhất. Vé máy bay tôi cũng đã đặt rồi. Sau này người trước mặt cũng là người trong tim. Tất cả sẽ sống chỉ còn là kỷ niệm. Ai hứa gì với ai, tất cả cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Sau này anh gả cho người trong lòng anh, tôi bình thản sống cuộc đời của tôi. Chúc anh một đời hạnh phúc. Tôi bước vào trong phòng trang điểm cô dâu. Tố Du đã trang điểm xong. Có lẽ là hơi đói, cũng có thể là thấy tôi nhìn chằm chằm chị ta, vội lấy một hộp đồ ăn được thiết kế tinh xảo ra ăn. Tôi nhận ra nó, đó là hộp đồ ăn tôi đã mua cho Trầm Quân. Nhìn thấy tôi nhìn chằm chằm hộp cơm của cô ta lại tiếp tục khiêu khích. Đây là cơm anh Trầm Quân đặc biệt nấu cho chị, em có muốn ăn không? Là Trầm Quân nấu đó. Tôi có chút kinh ngạc nhưng lại không thể làm gì được. Sao, em ghen tị lắm à? Nếu như không nhờ có em thì chị cũng không thể biết được chồng Quân lại còn biết nấu ăn chứ. Một thiếu gia như anh ấy dù bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, lại đích thân nấu cơm cho chị ăn. Chị sắp cảm động đến phát khóc rồi này. Rõ ràng là chị ta đã thắng ván này rồi, tại sao vẫn cứ muốn bới móc vào vết thương của tôi chứ? Anh ấy đã nói rồi, sau này kết hôn, anh ấy sẽ không để chị làm gì cả. Sẽ cho chị tất cả những thứ tốt đẹp nhất. Chị sẽ làm Trầm thiếu phu nhân, sẽ có một người chồng vừa giàu có vừa đẹp trai, sẽ trở thành cô gái được người người ngưỡng mộ. Nghe chị ta say sưa mơ mộng, nhưng tôi lại chỉ bình thản đáp trả. Tố Du, chị cứ sống trong mớ ảo tưởng đó của chị đi. Nhưng nhất định phải đối tốt với chồng Quân, bởi vì tôi sẽ không thể giúp chị nói dối thêm một lần nào nữa. Tố Du ngay lập tức lộ ra bộ mặt thật. Tố gì, đến bây giờ mà mày vẫn mơ mộng, chồng Quân sẽ nhận ra mày sao? Hôn lễ sắp diễn ra rồi, không có phép màu nào dành cho nàng tiên cá cả. Có một sự thật rằng, người đàn ông mày yêu nhất sẽ lấy tao, còn mày vĩnh viễn chỉ có thể làm cái bóng của tao mà thôi. Tôi cứng rắn bước đến bên cạnh chị ta, ghé sát vào tai chị ta thầm thì. Nhưng mà chị nên nhớ Tố Du, chồng Quân là do tôi nhường cho chị. Nếu như chị đã thích người đàn ông của tôi như vậy, thì cứ giữ lấy mà dùng, tôi không cần. Tôi thấy Tố Du nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt chị ta đỏ ngầu vì tức giận. Chị ta không thể tin là tôi dám nói với chị ta như thế. Người đàn ông chị ta sắp lấy làm chồng cũng chỉ là đồ thừa của tôi mà thôi. Chị ta nắm lấy cổ tay tôi bóp chặt, giống như phát điên mà không ngừng la hét. Mày ngủ với chồng Quân thì giỏi lắm sao? Cũng chẳng khác nào một con điếm rẻ tiền. Chồng Quân chơi chán rồi bảo, quan trọng tao mới là người nửa đời sau bên cạnh anh ấy. Điều mà cả đời này mày có thèm khát cũng không có được. Đột nhiên tiếng cánh cửa mở ra. Tố Du biết có người tiến vào, liền cầm lấy tay tôi đánh mạnh vào mặt cô ta. Sau đó chị ta liền ngồi sụp xuống đất nắm lấy gấu váy tôi. Tố gì, chị biết em thích anh Trầm Quân, nhưng mà chị rất yêu anh ấy. Chị không thể nhường anh ấy cho em được. Đúng lúc này thì Trầm Quân bước vào. Anh chứng kiến toàn bộ, thấy Tố Du ngồi dưới đất nước mắt đầm đìa. Tôi còn chưa kịp giải thích. Trầm Quân, em không có. Có hay không, trong lòng cô tự hiểu. Trầm Quân hét lên trước mặt tôi đầy giận dữ. Là do tôi cố chấp không chịu tỉnh ngộ. Cô ta vừa khóc, tôi liền thua, không cách nào trở mình được. Xin lỗi cô ấy đi. Xin lỗi. Tôi nhìn cái cách anh bảo vệ chị ấy trong lòng, hệt như gà mẹ bảo vệ con, tôi đã cảm thấy vô cùng ghen tị. Tôi cũng từng ao ước được anh bênh vực vô điều kiện như vậy. Thì sao mọi cô gái đều mong muốn trở thành một điều ngoại lệ, không cách nào thay thế được trong lòng người mình yêu. Chỉ tiếc là tôi không gặp may. Hoàng tử thì thuộc về công chúa, còn tôi phải giơ mặt lên cho người ta chà đạp à? Tôi đã không kiềm chế được mà hét vào mặt Trầm Quân. Đúng rồi, làm sao mà tôi có thể so sánh được với Tố Du thuần khiết trong sáng như ánh trăng của anh được? Cô ta nói gì thì cũng là đúng, tôi nói gì thì cũng là sai. Người trước mắt làm sao mà so được với người trong tim? Trầm Quân đứng đó ngơ ngác nhìn tôi, có lẽ anh chưa từng thấy qua dáng vẻ lúc tức giận của tôi. Tôi đã luôn kìm nén lòng mình bấy lâu nay và bây giờ tôi không còn gì để mất cả. Mắt tôi đỏ hoe nhìn anh ta. Chưa bao giờ tôi thấy ấm ức đến như vậy. Tôi đã không kìm được mà bật khóc. Tôi vốn dĩ nên hiểu rõ ngay từ đầu. Vốn dĩ ngay từ vạch xuất phát, tôi đã không có cách nào so sánh được với cô ấy. Tôi liên tục an ủi bản thân. Không sao đâu, sẽ nhanh thôi. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Mọi thứ rồi sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Tôi cũng chỉ là một nữ phụ không đáng cho ai nhớ tới. Tôi chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi, chỉ còn lại vài giờ đồng hồ trước khi tôi rời khỏi nơi đây. Hôm nay chia xa có lẽ chính là đời này vĩnh biệt. Tôi đứng từ bên ngoài nhìn từ xa. Anh nắm tay Tố Du bước vào lễ đường. Trên người anh khoác bộ âu phục của chú rể, rất giống dáng vẻ tôi vẫn luôn tưởng tượng. Chỉ tiếc cô dâu bên cạnh anh không phải tôi. Bộ váy cưới anh từng hứa mặc cho tôi bây giờ lại đang ở trên người cô gái khác. Suy cho cùng, lời hứa cũng chỉ là lời hứa mà thôi. Tôi thầm tưởng tượng, nếu như một ngày anh biết được sự thật thì sao? Lúc đó anh có hối hận không? Trên lễ đường trải đầy hoa tươi, cô dâu của anh chậm chậm tiến vào lễ đường. Môi anh vẫn luôn cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn đến cô dâu của anh không rời. Trầm Quân, chúc cho anh ngày sau vui vẻ hạnh phúc, chúc cho anh vợ chồng ân ái, con cháu đầy đàn. Tạm biệt. Khoảnh khắc anh đeo nhẫn cưới cho cô dâu của anh, tôi đã không có cách nào xem như không có chuyện gì được nữa. Tôi quay đi, cùng lúc đó là điện thoại của tài xế taxi mà tôi đã gọi từ trước. Alo, cô Bùi, xem mà cô gọi đến sân bay, đã đến rồi. Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay đây. Đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt với anh rồi, Trầm Quân. Tôi kéo lê hành lý trên hành lang xa xăm, tất cả dường như đang chìm trong không khí vui vẻ, nên chẳng hề có ai chú ý đến sự tồn tại của tôi cả. Tôi dường như nghe thấy lời thề non hẹn biển khi chúng tôi vẫn còn ở bên nhau. Đó là một ngày mùa đông, anh nằm tựa đầu lên đùi tôi. Tôi đọc cho anh nghe cuốn tiểu thuyết mà tôi yêu thích. Anh làm nũng muốn tôi đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ vì trời đã chuyển lạnh. Anh nói khi mùa hè đến, anh muốn cùng tôi đi ngắm hoa sơn trà nở. Tôi lại không thể từ chối anh. Anh nói anh yêu tôi nhất. Anh nói cả đời này anh yêu nhất là Tiểu Ngư của anh. Thì ra cả đời này mà anh nói chính là vài tháng ngắn ngủi đó thôi, chứ không phải là một đời. Cuộc đời cho chúng ta những cuộc gặp gỡ có khi là hạnh phúc, có khi lại là bi thương. Dù sao cũng qua rồi, không quan trọng nữa. Sau khi lên máy bay, tôi đến một nơi xa xôi, kiếm một công việc trong một cửa hàng hoa. Tuy hơi vất vả nhưng ít ra cũng không còn cần phải tranh giành với ai nữa. Thế giới của tôi không còn hình bóng của Trầm Quân nữa. Cho dù mỗi đêm tôi rất nhớ anh, nhưng tôi đã quyết định sẽ không làm phiền đến cuộc đời của anh nữa. Anh bây giờ chắc chắn đang sống rất hạnh phúc mà không có tôi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã để lại một hạt giống của anh trong người tôi. Tôi nhất định sẽ yêu thương nó luôn cả phần của anh. Cho đến một tháng sau, khi bà chủ đưa cho tôi xem một bảng tin truyền hình, tôi nhìn thấy bảng tin tìm kiếm người. Trên đó viết rõ ràng là hình chụp tôi, họ tên của tôi, ngày tháng năm sinh của tôi. Nhưng rõ ràng tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình. Tôi nói tôi không còn nợ họ điều gì cả. Ngay khoảnh khắc tôi nhường Trầm Quân lại cho Tố Du, điều kiện của tôi chính là không còn quan hệ gì với nhà họ Bùi, giống như họ mong muốn. Tố gì, con tội gì phải làm như thế? Mẹ à, con còn thiếu nợ mẹ điều gì không? Con còn mắc nợ gì Tố Du không? Hai đứa là chị em mà, có cần vì một người đàn ông mà trở mặt với nhau? Tôi đau lòng nhìn bà ấy. Mẹ là mẹ con sao? Con không tin đâu. Trong mắt mẹ chỉ có mình chị ấy thôi. Lúc nhỏ thì nhường đồ chơi, nhường váy, nhường học bổng. Nhưng đến Trầm Quân, một chút hy vọng cuối cùng của con thôi, mẹ cũng bảo con phải nhường cho chị. Cuối cùng mẹ bảo con phải thế nào nữa, mẹ mới thấy hài lòng đây. Tôi không kiềm lòng được mà bật khóc trước mặt mẹ. Một gia đình có cũng như không, vậy thì tôi giữ nó làm cái gì? Chỉ một lần này thôi, một lần cuối cùng này thôi. Một lần rồi lại một lần sẽ không bao giờ kết thúc. Mẹ trả Trầm Quân cho con hoặc là cắt đứt quan hệ ruột thịt của chúng ta ở đây đi. Bà ấy ngay lập tức cứng họng. Làm sao mà bà ấy có thể để con gái Tố Du yêu quý của bà ấy mang tiếng nói dối được? Tố gì? Chỉ bằng chúng ta kết thúc quan hệ ở đây đi. Mẹ là mẹ của Tố Du, ba là ba của Tố Du, con là con. Con không chạm đến người nhà của mẹ nữa. Mẹ buông tha cho con đi có được không? Được. Một lời này buông ra vừa khiến tôi hơi khó thở, vừa lại như chút được ngàn gánh nặng. Cuối cùng cái danh nghĩa người nhà cũng không ràng buộc được tôi nữa. Tôi có thể sống cuộc đời của chính mình được rồi. Người này là cô sao? Bà chủ híp mắt nhìn tôi. Lúc tôi mới tới đây, bộ dạng thậm thụt rất đáng nghi. Tôi lại không phải người trên đảo, không ai chịu nhận tôi vào làm cả. Chỉ có bà chủ cửa hàng hoa là chịu thu nhận tôi, cho tôi chỗ ăn chỗ ở. Tuy gọi là bà chủ, nhưng chị ấy chỉ hơn tôi có 5 tuổi. Trông chị ấy lúc nào cũng toát lên vẻ bí ẩn. Trên tay là điếu thuốc lá mới châm đặt lên khóe môi đỏ chót. Trông chị ấy có vẻ bất cần, sống sáng vẻ của những cô gái bất cần, nhưng lại có một trái tim lương thiện. Không phải, tôi họ Tô, không phải họ Bùi. À không sao, chỉ cần cô không muốn nói, tôi sẽ không bao giờ ép cô. Chỉ nghe nói là vị thái tử gia Bắc Kinh kia đã tìm kiếm vợ mình như điên, còn suýt bị tai nạn giao thông nữa. Tôi nghe đến 4 chữ tai nạn giao thông, trong lòng lại không cách nào bình tĩnh nổi nữa. Lúc trước cũng là anh vì bị tai nạn giao thông nên mới mất đi đôi mắt, nhưng không phải lần nào thần chết cũng ngủ quên như vậy đâu. Tai nạn giao thông, rồi anh ấy có bị làm sao không? Cô biết cậu ta sao? Nhìn ánh mắt thăm dò của bà chủ, tôi nhận ra rằng mình đã lỡ lời, vội thu hồi lại lời nói. Không quen. Thật sự là không quen sao? Nghe nói anh ấy vì tìm kiếm vợ sắp cưới nên mới bị tai nạn giao thông. Tôi chỉ muốn khuyên cô một câu. Trên đời này có những người nếu như chúng ta muốn gặp lại người đó thêm một lần nữa, có thể là phải đợi kiếp sau. Nói rồi bà ấy lại châm một điếu thuốc hút, giống như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Môi mỉm cười mà trong đáy mắt lại toàn là đau thương. Bà chủ, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Cô biết không, chết không khó, sống với một trái tim đã chết mới khó. Cô biết trước phía trước là cái chết nhưng vẫn chấp nhận đi đến cùng. Tôi còn chưa kịp hiểu ý tứ trong câu nói của bà chủ thì cánh cửa hàng hoa đã mở ra. Tôi cứ nghĩ là khách vào mua hoa cho nên liền cúi đầu chào như bình thường. Kính chào quý khách. Cho đến khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì môi tôi lập tức đã tắt hẳn nụ cười. Một cánh tay kéo mạnh ôm tôi vào trong lòng anh. Một cái ôm rất siết chặt. Tôi rõ ràng đã giãy giụa đánh vào người anh, miệng còn không ngừng chửi bới. Buông tôi ra, anh rể. Ai là anh rể của em chứ? Anh đến đây để tìm vợ anh. Anh lỡ khiến cho cô ấy tức giận bỏ đi rồi. Em có thể tìm cô ấy về giúp anh được không? Vợ anh mất tích liên quan gì đến tôi? Anh đi chỗ khác mà tìm, chỗ của tôi không có. Cô giận dỗi đẩy anh ra. Tôi bảo em đi, em liền đi thật sao? Tố gì, em còn chút lương tâm nào không thấy hả? Lương tâm của em bị chó tha rồi à? Tôi không quen biết anh mau buông tôi ra. Nếu không thì sao? Anh không nghe lời cảnh cáo của tôi. Ngược lại ôm càng chặt hơn, tôi tức điên lên. Tại sao lúc mà tôi quyết định quên đi anh lại tìm đến tôi? Chẳng phải lúc trước anh đối xử với tôi rất tuyệt tình sao? Tại sao bây giờ lại còn đến tìm tôi? Mẹ kiếp, tố gì, em dám bỏ ông đây sao? Lần đầu tiên tôi nghe thấy Trầm Quân chửi thề. Tôi không hiểu là anh bị làm sao nữa. Não anh bị uống nước à? Tôi không hề nhìn thấy đôi mắt hoen đỏ của anh. Trong lòng tôi chỉ có khoảnh khắc anh bảo vệ Tố Du gạt bỏ tôi. Trong đầu tôi chỉ có khoảnh khắc anh nắm tay người con gái khác bước vào lễ đường mà thôi. Tôi cắn vào bả vai anh một cái thật mạnh. Có lẽ vì quá đau anh đã thật sự buông tôi ra. Nhưng khi tôi nhìn lại đã thấy gương mặt anh toàn là nước mắt. Tôi cắn anh đau quá à? Tố gì, em thật không có lương tâm. Vừa bỏ anh vừa cắn anh đau chết đi được. Tôi vừa nói vừa khóc. Làm anh đau, tim tôi cũng đau lên từng hồi kia mà. Ai bảo anh ôm em không buông kia chứ? Trầm tổng, em là Tố Di, không phải là Tố Du. Anh biết em là Tố Di, là Tiểu Ngư, là vợ của anh. Tôi kinh ngạc há hốc mồm nhìn anh. Tại sao? Em tưởng anh ngốc lắm sao? Anh cái gì cũng biết. Chỉ có cái đứa não ngốc như em là cái gì cũng không biết. Người ta bảo em nhường chồng, em liền nhường anh sao? Em coi anh là món đồ chơi. Thích thì chơi đùa, không thích thì vứt đi hả? Em ăn sạch anh, rồi còn đẩy cho người khác. Anh tủi thân lắm, em có biết không? Tôi có cảm giác lỗ tai mình ong ong, đầu óc tôi như nổ tung. Những chuyện mà tôi tưởng chỉ có mình tôi biết, mình tôi chịu đựng bấy lâu nay. Thì ra cái gì anh cũng biết, cái gì anh cũng hay. Chỉ có tôi như con ngốc, sợ anh tổn thương mà thôi. Tôi ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Vậy sao lúc đó anh bảo, anh không tin em? Anh còn vì chị ấy mà mắng em nữa. Em tưởng anh không cần em nữa. Thấy tôi khóc to, anh còn khóc to hơn tôi nữa. Cả cửa hàng hoa ai cũng nhìn bọn tôi giống như hai kẻ điên. Chỉ có chị chủ từ đầu đến cuối vẫn luôn âm thầm nhìn chúng tôi mà lắc đầu. Bây giờ chị ấy chỉ có thể tạm thời đóng cửa hàng hoa lại. Em có biết lúc đó khi anh nghe thấy giọng của Tố Du, anh đã biết là cô ta không phải em. Nhưng em lại bỏ mặc cô ta, mạo nhận là Tiểu Ngư. Em nhường anh cho người phụ nữ khác. Anh chỉ là giận em muốn nhân dịp hôn lễ mà phơi bày ra sự thật để vạch trần bộ mặt của Tố Du. Sau đó thì thực hiện lời hứa với em. Anh nói có thật không? Em nghĩ anh ngốc đến mức không nhận ra được người anh yêu sao? Anh lấy tay lau đi nước mắt cho tôi. Nhưng trước đây anh rất yêu chị ấy kia mà. Trầm Quân không nói gì. Chỉ lấy ra bông sơn trà chúng tôi đã từng hứa sẽ cùng nhau đi ngắm vào mùa hè. Vậy anh hỏi em, lúc anh bất lực nhất, lúc anh đau khổ nhất, có một người đã nói với anh đừng từ bỏ. Cô ấy nói cô ấy sẽ là mắt của anh, sẽ là tia sáng của anh, sẽ không bao giờ từ bỏ anh. Anh trước đây cho rằng tình yêu chỉ là trò chơi của những kẻ nhàn rỗi muốn tìm kiếm thứ lấp đầy trái tim mình. Cho đến khi em đến khiến anh nhận ra rằng thì ra được yêu một người vô điều kiện cũng chính là một phép màu. Tôi bất giác rơi nước mắt, lần này không phải là vì tội lỗi, lại càng không phải là vì đau khổ. Lần đầu tiên tôi cảm giác được tư vị của sự ngọt ngào và ngọn lửa của sự rung động. Thật không? Có cần anh moi tim mình ra cho em xem không? Trầm tổng, từ khi nào anh lại suy nghĩ ấu trĩ như vậy chứ? Chẳng phải chính em là người đã cướp mất tâm trí của anh rồi đó sao? Điều đó khiến tôi bật cười. Anh hôn lên tay tôi, dịu dàng nói. Tố gì, nhưng anh vẫn thích em gọi anh là Trầm Quân giống như trước đây. Anh sẽ theo ám cả đời này, lần này gả cho anh nhé. Nhưng mà em không còn là con gái của Bùi gia nữa. Em không còn ba mẹ, không còn chị gái nữa. Anh không cần gì cả, anh chỉ cần em thôi. Thì ra trong buổi hôn lễ đó, anh đã đưa tình nhân của Tố Du đến trước mặt cô ta. Hắn ta vạch trần bộ mặt thật của Tố Du, nói cô ta là loại phụ nữ lẳng lơ như thế nào. Bùi gia lừa anh ra sao, khiến cho bọn họ mất hết cả mặt mũi trước mọi người. Sau này cũng không thể ngóc đầu lên được. Đó là cái giá phải trả cho sự tham lam của bọn họ. Trầm Quân đã khiến Bùi gia phá sản, nhưng anh đi khắp nơi tìm mãi cũng không thể tìm được người con gái anh yêu. Anh đau khổ muốn chết đi. Anh tìm kiếm tôi đến phát điên. Trên đời này có rất nhiều thứ có muốn giấu đi, nhưng cũng không có cách nào giấu nổi. Ví dụ như tình yêu. Có người nói yêu bạn nhưng chưa từng chờ đợi bạn. Có người chưa từng nói yêu bạn nhưng từng phút giây đều nghĩ về bạn, đều muốn bạn được hạnh phúc. Lớp vỏ bên ngoài không thể che đậy được tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Đừng ôm em chặt như thế, nhưng thật sự anh rất nhớ em. Trầm Quân lại càng ôm siết tôi trong vòng, cho thỏa nỗi nhớ, nhưng tôi lại sợ hãi mà đẩy anh ra. Cẩn thận bé con. Trầm Quân nghe thấy tôi nói hai chữ bé con mà giật mình buông tôi ra. Thật sao, là của anh à? Không phải, là của người khác đó, anh có chịu đổ vỏ không? Thấy tôi trêu đùa anh lại cúi xuống hôn lên bụng tôi một cái. Anh biết là Tiểu Ngư chỉ yêu mình anh thôi mà, làm sao lại không phải là con anh kia chứ? Biết thế sao anh còn hỏi? Trầm Quân ngơ ngác vì hạnh phúc, đến mức bế tôi xoay lên một vòng. Vậy là anh sắp được làm ba rồi sao? Chẳng phải lúc trước anh vẫn luôn muốn có con sao? Em sinh con cho anh, vậy thì anh phải mặc váy cưới cho em. Vậy mà em vẫn còn nhẫn tâm bỏ rơi anh phải phạt em mới được. Trầm Quân, nếu như anh không tìm được em thì sao? Vậy thì anh sẽ đi tìm em cho đến hơi thở không còn nữa, bởi vì mặt trời duy nhất của anh đã rời đi rồi. Không có em, anh không thể nào sống được. Anh vùi mặt vào tóc tôi hít hà, giống như lúc trước làm nũng mỗi lần tôi giận dỗi anh. Thì ra chỉ cần thật lòng nghĩ về đối phương, đi một vòng cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Năm sau chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa sơn trà nhé, có được không? Được, một nhà ba người chúng ta. Anh nhìn vào mắt tôi, hạnh phúc không nói nên lời. Tình yêu chưa từng có hình dạng, chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn có thể khiến cho con người ta thổn thức không thôi. Mãi mãi bên nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay có tên Cố Chấp của tác giả Vô Thường. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.